Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 146, thuật vân hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Khô Lâu thấy Sarin có chút do dự đành phải giải thích chủ nhân lúc do đi cô luyện chế thuyền luyện kim có để lại thủ đoạn. Nếu ta không ở lại, bất kỳ một vong linh nào đều có thể xâm nhập thuyền này đồng thời tiến hành khống chế. Hà, lông mày Sarin hơi nhướng lên, hắn đã biết do đi cô sẽ không có lòng tốt như vậy. Sức chiến đấu của chiếc thuyền này lúc ở dưới nước đã vượt qua bàn quy còn sống. Do đi cô hiển nhiên không biết sinh vật vong linh của Sarin có trí tuệ cho nên mới để lại cửa sau rõ ràng như vậy tính toán cho tương lai. Dù sao thuyền này là trang bị có thể mang về vong linh vị diện. Vong linh vị diện căn bản không thể kiếm được xác của loại sinh vật bàn quy này, đối với do đi cô mà nói giá trị của thuyền này cũng cực lớn. May mắn Dực Khô Lâu có trí tuệ có thể cùng Sarin nói rõ chỗ thiếu hụt của thuyền luyện kim này. Chỉ cần về sau Sarin cảnh giác một chút, do đi cô muốn lấy chiếc thuyền này đi cũng khó. Chờ ta học được thuật luyện kim thủy diễm, ta cho ngươi vui mừng xuông một hồi. Trong lòng Sarin âm thầm nảy sinh ác độc, hắn phát hiện chỉ có Diabinasi tính tình táo bạo kia còn dễ đối phó, do đi cô cùng Balagana đều là loại cực kỳ phiền toái. Diabinasi có một nói một thẳng tính. Do đi cô căn bản là trong ba câu có hai câu giả. Về phần Balagana, Sarin căn bản không biết hắn ta nghĩ như thế nào. Lên đến bờ, ra mắt ba quân vương, bọn họ căn bản không đề cập tới chuyện lôi long, cũng không nói đến sai lầm Balagana suýt giết chết Sarin. Bản vẽ thành thị ở trong tay Sarin, hiện tại hắn không chịu lấy ra, chỉ một mình liệt kê quy hoạch các loại kiến trúc cùng các ma pháp sư thương lượng bắt đầu kiến thiết thành thị. Vốn kế hoạch của Sarin là trước tiên kiến thiết ma pháp tháp. Nhưng hiện tại có ba quân vương, hắn không yên tâm chút nào. Số tài liệu ma pháp tháp chỉ có thể trước cất trong thứ nguyên thạch. Như thế nào cũng phải chờ lực lượng bên người đủ áp chế ba quân vương, Sarin mới yên tâm lấy hết những thứ này ra. Chuyện của thuyền luyện kim cho hắn bài học thật lớn, rất nhiều lúc khế ước cũng không thể ước thúc người khác. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, dòng sông ở mặt bắc bắt đầu đóng băng. Daniel dưới sự trợ giúp của ba quân vương triệu hoán đến đại lượng sinh vật vong linh bắt đầu trợ giúp Sarin kiến thành. Điều này làm Sarin hơi bất ngờ. Ba quân vương dường như tính toán sinh sống ở nơi này, đám vong linh kia tuy rằng phần lớn không có trí tuệ nhưng làm việc hữu dụng hơn nhiều so với nhân loại. Daniel bị áp bức rất vất vả. Công tác mỗi ngày của hắn chính là không ngừng triệu hoán vong linh. Chỉ cần hắn triệu hoán, trong ngọn lửa tử linh sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đủ loại sinh vật vong linh, mãi cho đến khi tinh thần lực của hắn không thể chống đỡ mới có thể ngừng lại. Số lượng vong linh trên bờ biển màu trắng này không ngừng gia tăng, Daniel mắt thấy sắp có thể chỉ huy một đội quân vong linh. Nhưng lúc này hắn sớm tha tỉnh, hết thảy đều của ba quân vương, căn bản không chút quan hệ với hắn. Ba quân vương sử dụng ngọn lửa tử linh của hắn xác định tọa độ với vong linh vị diện, những vong linh kia đều nghe theo triệu hoán của quân vương mới chủ động tiến vào triệu hoán trận. Nếu không với cấp bậc của hắn căn bản đừng nghĩ triệu hoán ra cái gì. Daniel trở nên đầy lo lắng. Hắn tìm đến Sarin, mở miệng liền nói. Sarin, ba tên kia. Daniel, chuyện triệu hoán vong linh ta đã biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yên tâm, do đi cô không có ý mở rộng thế lực ở nơi này, hắn chỉ hy vọng mau chóng thành lập thành thị. Sarin không thèm để ý nói, nhưng mỗi ngày bọn họ đều muốn triệu hoán hơn 1.000 vong linh. Nếu số vong linh này tổ kiến quân đội, Daniel, ngươi đang lo lắng cái gì? Thứ mà vong linh và chúng ta muốn là không giống nhau. Cho dù tổ kiến quân đội, chẳng lẽ bọn họ sẽ tranh thổ địa và lương thực với chúng ta? Chấm, Sarin, ngươi không lo lắng sao? Có gì phải lo, nếu thành thị không thể kiến thiết đó mới hẳn là phải lo. Daniel thấy Sarin không nghe hắn cảnh cáo, có chút uể oải. Sarin cười vỗ vỗ vai Daniel nói, người trước cứ kiếm chỗ tốt đi, không cần quản các quân vương muốn làm gì. Daniel có chút xấu hổ, những ngày này hắn kiếm được không ít chỗ tốt kiếm đã hòm hòm hắn mới cảm giác không ổn, lúc này mới tìm đến Sarin. Sarin sớm đã biết cũng không để ở trong lòng. Chút ưu đãi mà Daniel kiếm được Sarin đã không để trong mắt. Hiện tại hắn không phải như lúc mới từ thành Solon đi ra, đã có nhận thức càng thêm khắc sâu đối với lợi ích. Cơ sở của Sarin ở chỗ sư phụ của hắn, cơ sở của Jason ở đảo Seager, chờ thành thị này kiến thiết xong, pháp sư trên đảo Seager đến toàn bộ tiến vào trong 36 tòa ma pháp tháp của thành thị này. Khi đó cho dù là ba quân vương cũng không thể tạo nên sóng gió. Nếu không có thành thị này, đó mới là kết quả tồi tệ nhất. Lex đã về Grievances chuẩn bị tiền tài nhân thủ. Sau khi thành thị này được kiến thiết là có thể cân nhắc tìm kiếm tọa độ vị diện của thần phạt địa ngục, thành lập truyền tống trận cho ma đạo sĩ trên đảo Si Gớ trước tiên tiến vào lục nguyên không gian tu luyện. Không mất bao lâu, sẽ có ma đạo sĩ cấp 9 xuất hiện. Cho nên hiện tại Sarin duy nhất muốn làm chính là dựa theo bản vẽ của Jason kiến thiết lên thành thị tường đồng vách sắt này. Nếu không có những vong linh này, sau khi vào đông công tác của các ma pháp sư sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Tiết trời phương Bắc ác liệt lạnh lẽo, ma pháp sư cũng không chịu nổi, cần phải thời khắc phóng thích lực lượng ma pháp mới có thể tiếp tục công tác ở nhiệt độ thấp. Đám vong linh căn bản không thèm để ý, cho dù trong gió bão tuyết vong linh nhiều nhất là động tác chậm chạp mà không nỗi lo về sinh mạng. Hơn vạn vong linh đồng thời công tác rất nhanh liền đào xong nền móng dưới đất của thành thị. Sarin bắt đầu chuyên tâm ở gần bờ biển cắt vật liệu đá, trước tiên phải làm tốt bến cảng. Hiện tại dưới nước còn có rất nhiều đá ngầm, bên bờ cũng không coi là bằng phẳng, không thể neo đậu chiến hạm. Vật liệu đá Sarin cắt ra được trực tiếp dùng để kiến tạo. Hiện tại mỗi ngày có hơn 1.000 vong linh ở bên bờ chờ Sarin, mỗi khi Sarin cắt được một khối vật liệu đá thật lớn sẽ có hơn 100 vong linh đi lên khuôn vác. Bên bờ lắp xe tời, vật liệu đá trong biển dùng dây thừng buộc chặt kéo lên bờ. Sarin thấy ba quân vương cũng không ra mặt, hắn liền bắt đầu đào móc huyệt động ở dưới bến cảng, chuẩn bị bến cảng ngầm dưới nước cho thuyền luyện kim bàn quy. Hiện tại hắn thao túng dòng nước trong hồ lô đã dị thường thành tạo, gần như 10 phút có thể cắt được một khối vật liệu đá 2 thước vuông. Nước biển nơi này cực sâu, nơi nông nhất cũng gần 100 thước. Sarin biết mức ngậm nước của chiến hạm lớn nhất khẳng định hơn 10 thước. Hắn chọn vị trí ẩn nấp của thuyền luyện kim bàn quy gần với đáy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy thuyền luyện kim về sau khẳng định còn phải tiếp tục kiến tạo. Sarin dọc theo bờ biển đào móc vào trong, một mực xâm nhập vài trăm thước mới bắt đầu mở rộng phạm vi đào móc. Đến giữa tháng 10 tuyết lớn lúc này mới chậm chạp tới. Kiếm sĩ từ đảo Si Gớ mang tới và bọn hải tặc đều vào ở trong phòng ốc xây dựng bằng vật liệu đá màu trắng, không còn tiếp tục công tác. Trên cả bờ biển chỉ còn lại ma pháp sư và vong linh bận rộn mỗi ngày. Cây cối không bị chặt đều đã rụng hết lá, gió to thổi bay. Tuyết trắng như bụi mù cuốn qua, trừ ma pháp sư, người thường rất khó hoạt động tự nhiên trong hoàn cảnh như vậy. Các ma pháp sư cũng rất vất vả, bọn họ mở thuẫn vô hình, khống chế con rối phối hợp vong linh tiếp tục vận chuyển vật liệu đá, làm nền móng. Quảng trường trung tâm thành thị đã được trải xong, quảng trường màu lớn to lớn còn chưa tu kiến thần điện, tuyết động rất nhanh cao tới hơn một thước. Sarin một mực ở dưới nước công tác, ngược lại không chịu khổ gì. Nhiệt độ dưới nước gần như không biến hóa nhiều, Sarin không cần mở ma pháp thuẫn. Hắn đã đào móc xong cảng dưới nước, đúng lúc này phụ cận bờ biển dần dần xuất hiện một ít sinh vật trong nước. Lôi long vừa chết đi, nơi này không còn là cấm địa sinh mệnh. Sarin tiếp tục đào móc thông đạo vào trong, nơi neo thuyền này ở trong thành thị phải có thể tốc hành, cực kỳ bí mật. Thời gian thao túng dòng nước càng dài, Sarin càng cảm giác được sự tinh diệu của ma pháp thủy hệ. Vật chất mềm mại nhất chính là nước, nhưng lúc thủy nguyên tố chấn động tốc độ cao sinh ra lực cắt cho dù là kim loại cũng không chịu nổi. Dòng nước trong hồ lô không cần tiêu hao ma huyền có thể thao túng, điều này làm cho Sarin có một loại ảo giác hắn không còn là ma pháp sư mà là một kiếm thánh. Dòng nước này Sarin còn không thể phóng thích quá xa, đại khái vượt qua 80 thước Sarin liền có cảm giác không khống chế được. Cho dù là vậy, nó cũng cường đại hơn kiếm khí do hắc thiết kiếm thánh phóng ra. Kiếm khí rời thân thể công kích vô cùng sắc bén nhưng không kéo dài và đa biến như dòng nước này. Công kích của kiếm khí mang tính bạo phát mà lực kéo dài của dòng nước này giống như là một kiện vũ khí luyện kim. Sarin cảm giác ma huyền của mình cũng sắp tiến hóa, nếu tìm được cơ hội thích hợp hắn có thể đột phá giới hạn cấp 4 trở thành ma pháp sư cấp 5. Nhưng là Sarin đang khống chế tốc độ thăng cấp của mình. Từ sau khi rời đảo Si Gớ, Sarin liền phát hiện cơ sở của mình vẫn không phải là vững chắc so với đồng môn của sư phụ, những ma pháp sư đó mới là pháp sư chính thống chân chính. Cho nên, mặc dù dòng nước trong hồ lô vô cùng thần diệu, Sarin vẫn không chậm trễ việc tu luyện ma pháp. Ma pháp phi hành của hắn đã trở nên hoàn thiện, tự đặt tên là thuật vân hành. Cái tên này thật chuẩn xác, mỗi lần Sarin bay lên đều có một đoàn mây mù thật lớn bao bọc thân thể hắn. Sarin ở trong thuật vân hành gia nhập thủ đoạn công kích dòng khi do thủy nguyên tố hình thành có thể tiến hành công kích giống như lưỡi dao gió, lại có thể ngưng kết ra băng chùy, băng tiễn, băng nhận bất cứ lúc nào. Thủy văn thuẫn ẩn nấp trong đoàn mây mù này, lớn nhỏ tùy ý, thủy văn thuẫn nén ép càng nhỏ lực phòng ngự lại càng mạnh. Theo năng lực khống chế thủy nguyên tố của Sarin gia tăng, hắn còn ở mặt ngoài thủy văn thuẫn hình thành ma văn phức tạp, bắt đầu mô phỏng ma văn màu vàng bên ngoài thân thể lôi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ngoài thủy văn thuẫn ngẫu nhiên sẽ phóng ra dòng điện màu lam, đều được bọc trong mây mù, bên ngoài cũng nhìn không rõ. Sarin mặc dù bước đầu có thể mô phỏng ra lực lượng của dòng điện mà lôi long phóng ra nhưng lại không cách nào dùng để chiến đấu. Tiêu hao của một cái thủy văn thuẫn chẳng qua là tiêu hao của một ma pháp cấp 3, nhưng sau khi đi kèm ma văn mới, mỗi lần Sarin phóng ra dòng điện ma huyền sẽ tiêu hao sạch. Cho dù là ma pháp cấp 5 Sarin cũng có thể liên tục phóng ra 2 lần. Điều này nói rõ tiêu hao của loại công kích này vượt qua ma pháp cấp 5, hơn nữa với thực lực của Sarin thậm chí còn không thể hoàn thành loại công kích này. Sarin cũng chỉ dám tu luyện loại ma pháp này lúc ở trong nước, hắn sợ ba quân vương nhìn thấy mình bắt đầu thử khống chế lôi điện sẽ sinh ra ý tưởng bất lợi đối với mình. Dù sao lôi điện thương tổn vong linh là cực lớn, ở trong nước tu luyện thuật vân hành còn dễ dàng hơn trên trời, sức nổi của nước làm Sarin dễ dàng có thể cảm thụ được các loại cảm giác khống chế trong phi hành. Hơn nữa lực cản của nước lớn hơn không khí không chỉ trăm lần, lực cản như vậy càng thêm thích hợp luyện tập. Ở trong nước luyện tập hơn nửa tháng Sarin mới dần dần có thể khống chế được dòng điện, khiến dòng điện chỉ có thể ở mặt ngoài thủy văn thuẫn biến mất mà không phải phóng ra ngoài. Như vậy tiêu hao ma huyền sẽ giảm đi nhiều. Đương nhiên, đây cũng không có lực lượng công kích gì. Sarin hiện tại không vội luyện tập dòng điện công kích, một lần phóng thích dòng điện công kích này hắn sẽ tiêu hao tất cả ma huyền. Nếu là lúc này thời gian của thuật vân hành chấm dứt từ trên bầu trời rơi xuống như vậy hắn sẽ trở thành ma pháp sư đầu tiên vì thuật phi hành mất hiệu lực mà ngã chết. Nếu muốn sử dụng loại lực lượng này, biện pháp tốt nhất là luyện chế một kiện ma pháp bảo, luyện chế ma văn của lôi long ở trên đó. Như vậy có thể thông qua ma hạch gắn trên đai lưng cung cấp năng lượng ma pháp tránh cho ma huyền hao hết. Nhưng tu luyện thuật luyện kim thủy diễm là phi thường chậm, Sarin mới bắt đầu nếm thử liền biết loại ma pháp này cũng không phải loại cảm ngộ mà là phải tích lũy không ngừng mới có thể sử dụng loại kỹ năng thủy diễm này. Không có kỹ năng luyện kim cấp cao, ma văn luyện chế trên ma pháp bảo đừng nói là công kích ngay cả sự an toàn của ma pháp sư đều không thể cam đoan. Thuật vân hành, dòng nước cắt, đây mới là năng lực bảo mệnh của Sarin hiện tại. Tốc độ của thuật vân hành của Sarin còn hơi nhanh hơn thuật phong tường một chút, mỗi một giờ cũng có thể phi hành hơn trăm dặm. Thuật vân hành cường đại hơn thuật phong tường ở chỗ, lúc sử dụng thuật vân hành, sẽ có mây mù bán kính hơn 20 thước bọc lấy thân thể Sarin. Trong phạm vi này, mọi năng lực thị giác bị ngăn cản, muốn xác định vị trí của Sarin gần như không có khả năng. Sarin có khả năng ở bất kỳ vị trí nào trong mây mù. Dưới loại bảo vệ này, nỏ luyện kim cũng không thể tập trung hắn tiến hành công kích. Dòng nước cắt cũng thực dụng hơn ma pháp bình thường, dù sao dòng nước trong hồ lô không cần ma huyền thao túng, chỉ cần dùng tinh thần lực để khống chế. Cho dù tốc độ và khoảng cách công kích của dòng nước này đều không bằng ma pháp cấp 4 nhưng đối với Sarin mà nói kéo dài thời gian chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Hắn không cần phải tự mình đi xung phong hãm trận, là một ma pháp sư ở trong thành thị, năng lực công kích trong vòng trăm thước không tính là nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Neri một mực nghỉ ngơi trong thuyền luyện kim. Nàng cắn nuốt ba quả trứng lôi long, mắt thấy loại năng lực thứ hai sắp tiến hóa ra. Nàng cũng không có tâm tình làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày chỉ ở trong thuyền ngủ say. Neri trong khi ngủ say ngừng sử dụng thuật biến hình trung cực mà khôi phục bộ dạng vốn có. Neri đang trong tiến hóa trưởng thành đã trở nên cực giống nhân loại, chỉ là kết cấu thân thể hơi dài, lại có một cái đuôi. Hiện tại bề ngoài da của nàng, những ma văn màu xanh biếc kia sinh ra biến hóa kỳ diệu, một ít ma văn màu vàng nhạt như có như không xuất hiện cùng với ma văn màu xanh vốn có của nàng quấn vào cùng một chỗ có xu thế dần dần dung hợp. Mà trên cái đuôi thật dài của nàng, ma văn màu vàng nhạt sinh trưởng ra càng thêm nhanh chóng. Ma văn này lại theo lưng Neri lan về phía sau gáy cuối cùng dung nhập vào trong mái tóc Neri. Màu tóc nàng từ vàng nhạt lại biến thành màu đen, chỉ là mơ hồ sẽ có từng điểm màu vàng lóe ra. Sau khi ma văn khắp người, Neri mới tỉnh lại, ngáp dài một cái. Ngủ say cũng rất tiêu hao thể lực bởi vì trong quá trình ngủ say nàng cần tiêu hao đại lượng năng lượng để tiến hóa ra năng lực mới. Năng lượng của ba quả trứng lôi long không đủ để duy trì tiến hóa, Neri còn ăn hơn nửa máu thịt lôi long. Lôi long chỉ là có năng lực đặc thù, năng lượng ẩn chứa trong máu thịt xa không bằng cự long thủy hệ Tiago. Tiago là long tộc chân chính, mà lôi long lại chỉ là được gọi là long, về bản chất vẫn là một loại ma thú đặc thù mà thôi. Neri bảo Dực Khô Lâu sử dụng mắt vong linh, trong hình ảnh ma pháp chiếu ra hình tượng của nàng. Nhìn thấy một thân ma văn màu vàng, Neri hưng phấn dị thường. Nàng biết mình thành công. Bất kể có được năng lực gì của Lôi Long, từ nay về sau nàng không còn là tiểu ác ma chỉ biết chiến đấu dựa vào lực lượng cơ thể. Xoẹt, giữa ma văn màu vàng của Neri xuất hiện một tia điện màu lam, Dực Khô Lâu ở trong thủy tinh lộ ra vẻ sợ hãi. Ồ, Neri ung dung kích phát ra dòng điện màu lam lại phát hiện những dòng điện này căn bản không thể rời khỏi ma văn màu vàng, chỉ có thể chạy trên da của nàng. Dòng điện cũng không thương đến Neri, cảm giác lần đầu tiên bị dòng điện đánh trúng không xuất hiện. Dòng điện ở ngoài da Neri chạy tới chạy lui, căn bản không thể phóng ra công kích địch nhân. Tiến hóa thất bại, Neri nóng nảy, nàng có thể tiến hóa ra 8 loại năng lực, mỗi lần tiến hóa ra một loại lực lượng sẽ mất đi một vị trí tiến hóa. Nếu năng lực tiến hóa ra không có chỗ dùng, nàng cũng không cách nào hủy bỏ. Neri, Dực Khô Lâu ở trong thủy tinh kêu lấy lòng một tiếng. Chuyện gì, Neri gắt gỏng hỏi, nếu nàng không tiến hóa ra năng lực hữu dụng, lãng phí 3 quả trứng lôi long, nàng còn đau lòng hơn Sarin. Trứng lôi long này có thể nở tiểu lôi long nở ra trở thành sinh vật khế ước, tương lai có thể trợ giúp Sarin chiến đấu. Cho dù nuôi ở hải cảng trông nhà và bảo vệ cũng tốt hơn đại đa số ma thú. Năng lực của ngươi dường như là ma pháp phòng ngự, Dực Khô Lâu từng hấp thu linh hồn của ma pháp sư, đối với ma pháp cũng có lý giải sâu sắc. Chỉ số thông minh của hắn thậm chí cao hơn một số ma pháp sư. Hả, Neri không truy vấn làm sao Dực Khô Lâu biết, nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp phải lôi long, dòng nước cắt của Sarin quấn quanh thân thể lôi long trực tiếp bị dòng điện của lôi long đánh tan. Năng lực phá hư ma pháp này của dòng điện cũng rất thực dụng. Nếu là như thế, cho dù không thể phóng dòng điện ra cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri cảm giác nếu đem dòng điện phóng ra công kích địch nhân, tiêu hao thể lực cũng phi thường to lớn. Như vậy có chút mất nhiều hơn được. Chính mình am hiểu nhất vẫn là cận chiến, năng lực phóng thích ma pháp có hay không không quá trọng yếu. Nếu như muốn phóng thích ma pháp, chính mình dùng quyền trục là được. Nhưng là có năng lực dùng dòng điện phòng ngự ma pháp, sẽ khiến cho sức chiến đấu của mình được đề cao rất nhiều. Rất nhiều ma pháp khống chế đối với chiến sĩ có tác dụng vô cùng lớn. Khí lực của ngươi lớn thế nào chăng nữa, lọt vào lưu xa hoặc đầm lầy đều mất hết ý nghĩa. Dòng điện không thể phóng ra này có thể làm ma pháp mất hiệu lực, cũng chính là về sau mình không cần lo lắng ma pháp loại khống chế nữa. Neri nhìn Dực Khô Lâu trong thủy tinh, nhe răng cười nói. Binh, không bằng ngươi giúp ta thực nghiệm một chút, Dực Khô Lâu liều mạng lắc đầu đáp, ta không biết phóng thích ma pháp, ngươi đi tìm chủ nhân đi. Hừ, Neri muốn dẫn dụ Dực Khô Lâu ra khỏi thủy tinh, nhưng Dực Khô Lâu lúc không có Sarin bên cạnh nói thế nào cũng không chịu xuất hiện trước mặt Neri. Trong trực giác hắn cảm giác được Neri đối với hắn không có ý tốt. Nếu là trước kia Dực Khô Lâu còn không sợ, hiện tại cả người Neri dòng điện màu lam chảy, khiến hắn cảm giác sợ hãi. Ngay cả Balagana đều bị dòng điện của lôi long làm suýt nữa mất mạng, chính mình không chịu nổi công kích của Neri. Vậy ngươi trông coi thuyền luyện kim, ta đi tìm chủ nhân. Neri nói xong, từ truyền tống trận rời thuyền luyện kim, lúc này Dực Khô Lâu mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân vì sao muốn giữ ác ma này ở bên người? Sớm muộn gì sẽ chọc phải phiền toái lớn. Neri ở trong nước biển thực nghiệm một chút, cảm giác dòng điện ở ngoài da mình quả nhiên là thao túng như ý, nếu có ma pháp gì công kích tới, nàng có thể hơi động ý niệm là có thể dùng dòng điện triệt tiêu. Mà dòng điện này tiêu hao là thể lực của nàng, bình thường cũng không cần lúc nào cũng kích phát ra. Năng lực này vẫn khiến nàng hài lòng. Neri để trần thân thể, nhanh chóng bơi trong nước. Nàng giống như là Balagana bản thu nhỏ, kéo theo cái đuôi, mái tóc xõa trong nước, ma văn màu vàng mặt ngoài thân thể dần nhạt đi. Thuyền luyện kim bàn quy hiện tại ở trong càng thật lớn dưới nước, Sarin ngay trong đó tu luyện ma pháp. Hắn không cần lên mặt nước để thở, năng lực này có đủ khiến đại đa số ma pháp sư hâm mộ. Bởi vì dưới nước thường là vùng cấm của ma pháp sư, cho dù là pháp sư ma pháp thủy hệ xuất chúng cũng không thể chiến đấu thời gian dài dưới nước. Ma thú trong nước nhiều hơn xa trên lục địa, ma pháp sư muốn săn bắt ma thú cấp cao hiện tại ở trên lục địa đã rất khó tìm kiếm. Nếu muốn ma hạch cấp cao, hoặc là đi mấy vùng cấm sinh mệnh trên đại lục hoặc là tiến vào biển rộng. Tính ra, biển rộng còn an toàn hơn mấy địa phương kia một chút. Chỉ là không quen thuộc thủy tính, lực chiến đấu của ma pháp sư ở dưới nước sẽ bị suy giảm lớn. Sarin nhìn thấy Neri xuất hiện, hắn xua tan mây mù bao bọc thân thể, hướng về Neri vẫy vẫy tay, làm ra vài thủ thế. Neri vui mừng bơi hướng Sarin, thuận tay từ trong vòng tay lấy quần áo ra khoác lên người, biến hóa về hình thái nhân loại. Ma văn mặt ngoài thân thể Neri không nhìn thấy một tia, tuy nhiên năng lực của nàng cũng không biến mất. Loại lực lượng thứ hai đã tiến hóa ra đầu mối, chỉ chờ từng bước trưởng thành và hoàn thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin lấy tay chỉ lên trên, Neri gật đầu đi theo phía sau Sarin, bơi vào trong một dũng đạo sâu hun hút. Sarin ở trong cảng dưới nước này đào móc một ít thông đạo, đường này là đi thông với bán đảo hình trăng khuyết kia. Dưới bán đảo đó có xào huyệt lôi long, cũng là một lối ra không tệ. Sarin dẫn theo Neri một đường vọt lên mặt biển, mặt ngoài thân thể hắn phóng ra hơi nước dày đặc hình thành mây mù màu đen thẫm, bao phủ hai người bay lên mặt biển, thẳng lên bầu trời. Rời nước vài thước Neri liền ngạc nhiên vui mừng hò hét ầm ĩ, chủ nhân, thuật phi hành của người thành công rồi. Sarin cười ha hả, lần này hắn thật sự là rất sảng khoái. Trước kia thuật vân hành của hắn còn chưa hoàn thiện, chỉ có thể xẹt qua tầng trời thấp cao có mấy chục thước, căn bản không tính là bay. Hiện tại thuật vân hành rốt cục định hình, tất cả chú ngữ ma pháp thủ thế, nguyên tố vận chuyển đã trở nên hoàn thiện, Sarin mới có thể chính thức bay lên trời cao đồng thời mang theo người khác. Năng lực ma pháp sư cấp 6 mới có, lúc Sarin ở cấp 4 đã có thể có được, hắn đương nhiên vui vẻ dị thường. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với chức nghiệp giả khác. Cho dù Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng không phi hành cao bằng hắn. Về sau gặp phải nguy hiểm, hắn không những có thể xuống nước còn có thể bay lên trời. Ở trên bầu trời thi triển ma pháp là năng lực cao hơn người một bậc của ma pháp sư. Cách chương.